Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Ước hẹn 3 năm. 2 hợp 1. Nhìn xem Khương Thần có chút câu lên mỉm cười. Cửu Viêm Ma Tôn lão đạo vô cùng, trong nháy mắt liền rõ ràng Khương Thần đã làm ra lựa chọn. Hắn có chút thở một ngụm khí. Đã Khương Thần nguyện ý trao đổi, vậy liền dễ làm, liền sợ hắn cái gì cũng chướng mắt. Kia Cửu Viêm Ma Tôn chính mình cũng không có cái gì ép ở lại năng lực. Lấy hắn hiện tại trạng thái, liền tàn hồn cũng không tính, liền xem như đối phó lục địa thần tiên đều miễn cưỡng. Càng đừng đề cập đối phó Khương Thần, xem ra đạo hữu đã chọn tốt. Cửu Viêm Ma Tôn phát ra một trận trầm thấp cười, thanh âm bên trong có thể nghe ra một chút không sai cảm xúc. Cái này bốn kiện sự vật mặc dù chân quý, nhưng đối với Cửu Viêm Ma Tôn mà nói, đều không phải là lập tức liền có thể dùng tới đồ vật. Thần linh hoa lại là hắn vật cần có, hết lần này tới lần khác lại mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thiên địa đem biến, tương lai phong vân thậm chí không thể so với thượng cổ những năm cuối thiên đình phá diệt kém hơn bao nhiêu. Nếu là không có thần linh hoa, hắn một sợi cô hồn dã quỷ, ở đây sau chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Mà nếu như trao đổi thành công, có thể khôi phục một chút lực lượng, nói không chừng liền có thể tại thiên địa tình thế hỗn loạn bên trong chiếm trước đến một tay tiên cơ, đi ra siêu thoát thời gian trường hà mấu chốt một bước. Huống chi, so sánh cùng nhau, đại thần thông giả huyết dịch, Phật Đà Xá Lợi, đều nhất định muốn đứng sang bên cạnh. Không sai, Khương Thần khẽ vuốt cằm, khoát tay, đem vị kia trong suốt hình thoi thiên tâm ấn ký thu nhập trong lòng bàn tay. Ta cũng không chiếm đạo hữu tiện nghi, lợi dụng thần linh hoa đổi lấy cái này sự vật a. A hát, vậy liền cảm ơn đạo hữu. Cửu Viêm Ma Tôn có chút kinh ngạc, Khương Thần làm ra lựa chọn vượt quá hắn đoán trước. Muốn nói hắn tin tưởng Khương Thần nói không chiếm hắn tiện nghi, đó là chuyện ma quỷ. Bất quá cái này loại lựa chọn đối với hắn mà nói cũng là có lợi nhất, hắn tự nhiên không có khả năng nhiều lời chút cái gì. Xám đen sương mù cuốn một cái, không trung huyết dịch, Xá Lợi, thư quyển cùng kia một đóa trong suốt sáng long lanh thần linh hoa liền biến mất tại chỗ. Chúc mừng sư phụ, vẫn không có mở ra miệng. Tiếu Diệc nhìn thấy giao dịch đạt tới, không có ra cái gì khó khăn trắc trở, cũng thở một ngụm khí, đối Cửu Viêm Ma Tôn cung kính chúc mừng một tiếng. Ha ha ha, có thần linh hoa gánh chịu ta chi hư huyễn đại đạo, tái thế trọng sinh, cũng rốt cục xem như có 2-3 phần nắm chắc. Cửu Viêm Ma Tôn cười lớn một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Khương Thần. Khương đạo hữu, còn có một chuyện nhỏ muốn cùng đạo hữu nói một chút. Còn có việc? Khương Thần cảm thấy khẽ nhíu mày, mặt ngoài bất động thanh sắc, khẽ cười nói, đạo hữu cứ nói đừng ngại, việc này là ta đệ tử này tâm tâm niệm niệm, bất quá ta vừa vặn hiện ra thân thể thấy đạo hữu, vậy liền dứt khoát một đạo nói. Cửu Viêm Ma Tôn ngừng một lát, tiếp tục mở miệng, lúc trước đồ nhi này của ta tại cùng Khương đạo hữu cao đồ thi đấu lúc bị người ám sát. Mặc dù có ta ra tay thêm chút trợ giúp, không có trở ngại, nhưng hắn đối kia một trận không có so xong quyết đấu cuối cùng có chút tiếc nuối. Muốn cùng Khương đạo hữu cao đồ lại tỉ thí một lần. Viên mãn ý niệm trong lòng, không biết Khương đạo hữu ý như thế nào. Cửu Viêm Ma Tôn nói xong, Tiếu Diệc cũng cung cung kính kính hướng về Khương Thần hành lễ. Ánh mắt nhiệt huyết kiên định, còn xin Khương tiền bối đáp ứng ta cái này yêu cầu quá đáng. Cuối cùng, vẫn là quấn trở lại về điểm này sao? Khương Thần xem hắn, theo hắn biết, Tiếu Diệc đầu tiên là khí hải bị ép,

cái này một yến hội không còn giới hạn ở đó. Cái khác một chút đỉnh tiêm thế lực cũng biết phái ra thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất tham gia. Đồng thời cũng đúng tán tu mở ra, thành vì thế hệ trẻ tuổi người tu hành thịnh sự. Mỗi một giới kim chi ngọc lộ yến, thường thường đều biết nương theo lấy nhân kiệt bảng vị lần biến động lớn. Ngọc Nhi, ngươi có hay không ý nghĩ khác? Hắn lại hỏi Mộ Dung Ngọc một tiếng. Đệ tử không có đừng ý kiến. Mộ Dung Ngọc lưng thẳng tắp, cả người liền phảng phất một cái trường kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ, tốt, vậy liền định tại kim chi ngọc lộ yến bên trên. Khương Thần gật đầu, xác nhận hạ cái này 1-3 năm ước hẹn. Tốt, hai chuyện đều đã hoàn thành. Kia Khương đạo hữu, bản tôn cùng ta cái này liệt đồ. Trước hết cáo từ, lại rảnh rỗi đàm 2-3 câu. Cửu Viêm Ma Tôn liền hướng về Khương Thần cáo từ. Trong phòng sương mù xám nhất chuyển, tận số thu hồi đến tiếu diệc trên tay trong giới chỉ. Khương tiền bối, vãn bối cáo lui. Tiếu diệc hướng Khương Thần đi cá biệt lễ, rời khỏi gian phòng, ước hẹn 3 năm. Quả nhiên, đợi đến Tiếu diệc cùng Cửu Viêm Ma Tôn rời khỏi lầu các sau đó, Khương Thần mới bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Nếu thật là đánh nhau vì thể diện, như vậy hiện tại tỉ thí một lần liền có thể, liền xem như phẩm đan hội bề bộn nhiều việc, sau đó lại phải vội vã chạy tới Tây vực Ly Hỏa Sơn. Có thể rút ra đánh một chầu thời gian, tóm lại là có, hiện tại đem cái này tỉ thí trì hoãn đến 3 năm sau Kim Chi Ngọc Lộ Yến bên trên. Rõ ràng là nhường Mộ Dung Ngọc lại một lần trở lại sơ kỳ tiểu boss vị trí bên trên, chờ đợi bị đánh bại. Ngọc Nhi, 3 năm sau đó một trận chiến, ngươi có chắc chắn hay không? Khương Thần nhìn xem bên cạnh đứng nghiêm Mộ Dung Ngọc, lên tiếng hỏi. Đệ tử tuy không nắm chắc, lại có lòng tin. Mộ Dung Ngọc ngẩng đầu trả lời, khí chất càng lạnh lẽo. Có lòng tin thuận tiện. Khương Thần gật gật đầu. Ngươi về trước đi tu hành a. Là, đệ tử cáo lui. Sau khi hành lễ, Mộ Dung Ngọc bước nhanh đi ra cửa phòng, hướng về tĩnh thất tu luyện đi đến. Cùng Tiếu Diệc ước định, cũng tiến một bước kích phát nàng tu hành dục vọng. Ai, có chút khó đỉnh a. Cho đến lúc này, Khương Thần mới nhịn không được khe khẽ thở dài. Túi đến chuyển đi, vẫn là quay về đến một bước này. Nhìn như hiện tại Mộ Dung Ngọc cùng Tiếu Diệc đứng tại không sai biệt lắm cất bước vị trí. Lại Mộ Dung Ngọc tu hành là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn chân truyền đạo kinh thêm Đại Xích Thiên Kiếm, đủ để làm vì hoành hành một thế căn bản. 3 năm sau tiến cảnh, tuyệt đối biết không thua gì bây giờ nhân kiệt bảng phía trước nhất mấy vị, thậm chí vẫn còn thắng qua. Nhưng mà thiên mệnh chi tử không thể theo lẽ thường luận, bọn họ tu hành tốc độ thường thường là chỉ số hình dâng lên. Cho dù tại giai đoạn trước có thể đuổi kịp thậm chí vượt qua bọn họ, cũng chỉ có thể là Diệp Thanh Lâm loại này thần linh chuyển thế, Đại Viên Vương loại này trời sinh thánh linh, hoặc là thể chất xưa nay hiếm thấy bất diệt kim thân. Đương nhiên Diệp Thu thuộc về luận ngoại cấp bậc, không cho cân nhắc, mà Mộ Dung Ngọc lại chỉ có thể tính là bình thường thiên tài đứng đầu. Trước mặt mấy người so ra, chênh lệch biết dần dần hiển hiện ra, có lẽ 3 năm này còn có thể miễn cưỡng đuổi theo bước chân, nhưng đến tiếp sau chỉ sẽ bị càng ngày càng mờ. Giả thiết không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm sau đó Mộ Dung Ngọc chiến bại là nhất định, nhưng hết lần này tới lần khác Khương Thần lại không thể nghĩ biện pháp ngăn cản một trận chiến này. Mộ Dung Ngọc đã đi đến kiếm tu con đường, kiếm tu giả vừa thẳng tiến không lùi, nếu như đối mặt một lần không nguy cơ sinh mệnh tỉ thí đều muốn lùi bước, đối với tương lai tu hành sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chỉ có thể ta cái này khi sư phụ nhiều nghĩ một chút biện pháp. Khương Thần lắc đầu thở ngụm khí, Sau đó ánh mắt một lần nữa trở nên bình tĩnh đạm mạc. Muốn bắt ta đệ tử làm vì bàn đạp, cũng không biết có hay không hỏi qua ta người sư phụ này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.